Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 103 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Và lúc này những người trong chủ điện cũng bởi vì sự xuất hiện đột ngột của bọn Lâm Động mà chuyển hướng nhìn. Khi mà nhìn thấy Lâm Động, Lăng Chí và Liễu Nguyên cũng rất là vui mừng. Dù sao thì Lâm Động cũng theo hắn từ Dương Thành đến đây, so với những người khác hiển nhiên là đáng tin hơn rồi. Còn về đám người Hoa Vân, Ô Mặc và những khắc ảnh kia thì chỉ bình thản lướt qua mắt hắn một cái. Bất luận là Lâm Động đã biểu hiện kiệt xuất như thế nào ở ngoài Lôi Nam Cốc, thì trong mắt chúng hắn vẫn chẳng là gì. Mộ rồi, chính tên đó đã cướp thiên phủ linh thụ đó. Khi mà tất cả đều đang định rời hướng nhìn đi chỗ khác, thì tên cường giả niết bàn cảnh lúc trước đã giao đấu với cả Lâm Động thâm hiểm nhìn Lâm Động, rồi nói với cả một thân ảnh gầy gò bên cạnh. Nghe thấy thế thì trừ bọn Lâm Động ra, tất cả những người trong chủ điện đều sững sờ, rồi ánh mắt trở nên quái dị. Thực lực của kẻ kia dường như là tương đương với cả Hoa Vân, vậy mà Lâm Động có thể cướp được đồ từ trong tay của hắn. Thật là không biết phải nói Lâm Động năng lực xuất chúng hay là kẻ kia là đồ phế vật nữa. Tạo hóa cảnh đỉnh phong sao? Nam tử được gọi là Mộ Sư Huynh hơi ngẩng đầu lên, để lộ ra gương mặt hơi tái nhợt, âm u. Hắn nhìn Lâm Động rồi nói như vậy. Mộ Sư Huynh, hắn có một đầu linh khôi vô cùng cường hãn, đệ đã giao đấu qua với nó. Dường như là cảm nhận được sự bất mãn trong ngữ khí của Mộ Sư Huynh, hắn vội vàng nói thêm. Cái gì? Linh khôi sao? Lời nói vừa được hắn thốt ra thì không ít người trong chủ điện đều run lên. Ánh mắt nhìn Lâm Động không còn bình thản nữa mà đầy nặng nề. Ai cũng biết đến sức mạnh của linh khôi, dù là linh khôi yếu nhất thì cũng đủ để so sánh với cả cường giả niết bàn cảnh. Không ngờ là tiểu tử dường như là chỉ là tạo hóa cảnh đỉnh phong này lại có được thứ vũ khí cao cấp đó. Lăng Chí và Liễu Nguyên nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Lúc này họ mới hiểu được tại sao khi mà đối mặt với họ, Lâm Động đến từ một vương triều nhỏ bé, thực lực chẳng qua chỉ là tạo hóa cảnh đỉnh phong, lại không có chút e dè gì. Thì ra là trong tay hắn có thứ vũ khí lớn mạnh như vậy. Chúng ta nhìn nhầm hắn rồi đó. Sắc mặt của Hoa Vân và Ô Mặc cũng đầy kinh ngạc. Chắc chắn là không thể ngờ Lâm Động lại thâm sâu khó dò đến như thế. Về phần nam tử được gọi là Mộ Sư Huynh nhìn Lâm Động chăm chú, rồi thu ánh mắt lại, nói với âm lượng chỉ đủ mình hắn nghe thấy. Không cần để tâm đến hắn vội. Mục đích quan trọng nhất của chúng ta là viễn cổ bí thược. Trước lúc đó thì không cần thiết phải gây thù chuốc oán với kẻ khác vì thiên phủ linh thổ. Mọi chuyện để sau khi mà lấy được viễn cổ bí thược rồi nói. Nếu như Lâm Động chỉ là một tạo hóa cảnh đỉnh phong bình thường thì có lẽ chúng đã tùy ý ra tay giết được hắn rồi. Nhưng mà đáng tiếc người có thực lực bề ngoài chỉ là tạo hóa cảnh đỉnh phong này lại có một cỗ linh khôi cường hãn. Điều này khiến cho vị Mộ Sư Huynh ở đây thì không thể không cân nhắc. Nếu là bình thường, dù là Lâm Động có linh khôi hộ thân thì với sự cường hãn của vương triều Ma Nham, bọn chúng cũng không hề sợ hắn. Chỉ cần một người giữ chân linh khôi thì lúc đó Lâm Động thành cá nằm trên thớt, tùy ý để mà chúng xử lý thôi. Nhưng mà trước mắt lần xuất hành này chúng không đem theo nhiều người, hơn nữa còn có người của vương triều Huyền Băng và Đại Ô. chúng không có thừa người để mà đối phó với cả Lâm Động. Vì thế mà dù bình thường vương triều Ma Nham có nghênh ngang bá đạo thế nào thì lúc này cũng phải thu liễm lại bớt. Mà nghe tên Mộ Sư huynh nói như vậy, tuy là không cam tâm nhưng mà tên cường giả niết bàn cảnh kia cũng chẳng nói được gì nữa, chỉ đành nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ đến việc lấy được viễn cổ bí thượng, lúc đó sẽ cho Lâm Động biết là đắc tội với cả vương triều Ma Nham sẽ phải trả giá như thế nào. Mà đối với cả vô số ánh mắt nhìn mình thì Lâm Động vẫn rất là bình tĩnh. Hắn không vì thế mà tỏ ra kiêu ngạo. Huyết Linh Khôi có thể giúp hắn không sợ những cường giả niết bàn cảnh kia, nhưng mà cũng không đủ để khiến những cường giả niết bàn cảnh này sợ hắn. Cùng lắm thì chỉ có chút e dè, không còn khinh thường hắn như là lúc trước nữa mà thôi. Lúc này trong chủ điện thì không khí có phần lắng xuống vì sự việc đột ngột đó. Một lúc sau thì tất cả lại trở về bình thường. Rất nhiều ánh mắt ham muốn vẫn nhìn về phía quầng sáng ở sâu trong đại điện. Lâm Động cũng nhìn về phía quầng sáng đó. Nhưng rồi hắn nhìn kỹ hơn về phía xa thì phát hiện trên bốn bức tường của chủ điện có vô số những bức thạch tượng vô cùng sinh động. Và điều khiến hắn thấy cổ quái là dường như là cùng một hình tượng, chỉ là tạo hình khác nhau mà thôi. Hòa Vân, Ô Mạc, vương triều Ma Nham bọn ta nhất định phải có được viễn cổ bí thược. Nếu như hai vị nể mặt, có lẽ vương triều Ma Nham và vương triều của hai các vị sẽ có mối quan hệ không tệ đâu. Khi mà Lâm Động nhìn xung quanh thì Mộ Sư huynh bỗng nhiên nói. Nghe vậy thì Hoa Vân và Ô Mặc đều cười gượng và nói: Trần Mộ, người nói thế thì hơi quá đáng rồi thì phải. Bọn ta đã bỏ ra không biết là bao nhiêu tâm tư vì viễn cổ bí thược. Người nói một câu như thế mà muốn bọn ta nhường lại thì có phải là hơi nực cười rồi không? Danh tiếng của vương triều Ma Nham quả thực không nhỏ, nhưng mà hai người Hoa Vân cũng không phải loại nhu nhược. Tên Trần Mộ này muốn dùng lời nói khiến bọn họ khuất phục thì là điều không thể rồi. Hơn nữa người của hai vương triều này lại là nhiều nhất. Vương triều Ma Nham lần này chỉ có Trần Mộ và bốn người nữa. Và trong bốn người này thì ngoài cường giả niết bàn cảnh từng đấu với cả Lâm Động thì ba người còn lại chỉ là bán bộ niết bàn, vẫn còn thua kém Hoa Vân và Ô Mặc. Này hai người, các ngươi đừng có biết là không biết tốt xấu ở đây. Trước đây vương triều Đại Cốt thực lực cũng không kém các ngươi bao nhiêu đâu, nhưng mà đã đắc tội với cả vương triều Ma Nham, kết quả là bị tiêu diệt không sót một ai đó. Ở bên cạnh Trần Mộ thì cường giả niết bàn cảnh kia nói với giọng đầy vẻ uy hiếp: Vậy thì cứ thử xem đi. Tưởng là vương triều Ma Nham các ngươi có thể nghênh ngang ở chiến trường viễn cổ hay sao? Hiển nhiên là Hoa Vân cũng bị ngữ khí của tên kia kích nộ, ánh mắt lạnh băng mà quát lên. Cùng với việc Hoa Vân trở nên phẫn nộ thì sắc mặt của những cường giả khác của vương triều Huyền Băng cũng tỏa ra hàn khí. Thấy không khí trở nên căng thẳng thì sắc mặt bọn Lăng Chí và Liễu Nguyên cũng khó coi hơn. Thực lực của họ thì đúng là thua kém những vương triều cao cấp kia rất là nhiều. Ở đây chỉ có cường giả niết bàn cảnh mới có tư cách phát ngôn. Cứ nghĩ vậy thì hai người không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Đến khi mà chuyện này xong xuôi thì nhất định phải cố gắng xung kích niết bàn cảnh. Ở chiến trường viễn cổ này chỉ khi bước vào niết bàn cảnh thì mới có được tài nguyên người thường không thể có được mà thôi. Này Trần Mộ, tuy rằng vương triều Ma Nham các ngươi rất là mạnh, nhưng mà hôm nay các ngươi cũng chỉ có hai cường giả niết bàn cảnh mà thôi. Lúc này Ô Mặc cũng lên tiếng. Ý tứ trong lời của hắn rất là đơn giản. Những kẻ Trần Mộ ngươi đem theo thì chưa đủ để dọa bọn ta đâu. Các ngươi cũng là niết bàn cảnh chân chính sao? Thế nhưng mà với điều Ô Mặc nói thì gương mặt của Trần Mộ bỗng nhiên hiện lên một nụ cười quỷ dị. Sâu trong mắt hắn mơ hồ còn trào lên một thứ kim quang kỳ dị. Hai người các ngươi bước vào niết bàn cảnh chỉ là có khoảng 20 vạn niết bàn cảnh mà thôi. Còn ta đây, hồi xung kích niết bàn cảnh đã dùng đến 50 vạn. Các ngươi muốn chống chọi lại ta sao? Nằm mơ giữa ban ngày đi. Trần Mộ mặt lạnh tanh, chân bước ra, toàn thân kim quang lập tức bùng phát, đồng thời một luồng sức mạnh cực lớn cuộn trào, áp lực bao trùm toàn bộ đại điện. Cái gì, 50 vạn viên niết bàn đan sao? Nghe thấy con số đó thì tất cả mọi người đều biến sắc mặt. thậm chí đồng tử của Lâm Động cũng phải co lại. Hắn biết, lượng niết bàn đan dùng khi mà xung kích niết bàn cảnh càng nhiều, thì niết bàn khí trong cơ thể càng nhiều. Trước khi vượt qua niết bàn kiếp, dường như đó là tiêu chuẩn đánh giá thực lực thì phải. Hơn nữa, từ luồng sức mạnh lan tỏa ra từ cơ thể của Trần Mộ lúc này thì có thể thấy được là quả thực hắn vượt trội hơn hẳn cường giả niết bàn cảnh bên cạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả Hoa Vân và Ô Mặc nữa. Vương triều Ma Nham xem ra quả thật là vô cùng giàu có. 50 vạn viên niết bàn cảnh trong một lần xung kích niết bàn cảnh, với Lâm Động thì đó là một con số trên trời rồi. Trong lòng chấn động, Lâm Động bước đến trước một pho tạch thượng, khẽ quét ngón tay qua, hai mắt hắn nheo lại ánh lên sự kinh ngạc. Lâm Động, cẩn thận đó, đại điện này dường như là có phần cổ quái. Trong đám thạch tượng này có ẩn giấu một sức mạnh thần bí nào đó đó. Khi mà Lâm Động đang kinh ngạc và nghi hoặc thì tiếng của Tiểu Điêu vang lên trong đầu. Lâm Động liền rụt tay về, ra hiệu bằng mắt cho Mạc Lăng. Mạc Lăng thấy vậy dường như là hiểu ra cái gì đó, cùng với cả mọi người rút ra chỗ cửa lớn của đại điện. Nhìn như thể là muốn rút lui khỏi cuộc chiến đấu vậy, vì thế không gây sự chú ý cho ai cả. Đại điện lúc này vẫn khá là yên tĩnh, hiển nhiên đều bị con số 50 vạn niết bàn đan kia làm cho chấn động. Còn Trần Mộ thì hắn cười lạnh, quay người sải bước đi về phía quầng sáng bên trong đại điện. Khi mà hai người Hoa Vân tỉnh lại thì hắn đã thò tay vào quầng sáng. Hả, ngươi? Hoa Vân và Ô Mặc cuối cùng tỉnh táo trở lại, mặt biến sắc định ra tay, nhưng mà quá muộn rồi. Bàn tay của Trần Mộc đã tóm được chiếc chìa khóa ở bên trong quầng sáng. Nhưng mà điều khiến cho mọi người phải kinh ngạc đó là vào thời điểm tiếp xúc đó thì bàn tay của hắn lại như tóm vào không khí vậy, tựa như là quầng sáng kia không hề tồn tại. Cạch cạch cạch. Cảnh tượng đó khiến tất cả mọi người khựng lại. Sau đó trong lúc tất cả còn đang ngạc nhiên thì đại điện bỗng nhiên vang lên những tiếng cạch cạch nho nhỏ. Đồng tử của Lâm Động co lại, bởi vì hắn phát hiện những pho thạch tượng trên tường kia đang chậm chậm đứng dậy, đồng thời có vô số luồng sức mạnh không hề thua kém cường giả niết bàn cảnh lan tỏa ra từ những pho tượng kia. Hả, đó không phải là viễn cổ bí thuật, mà là chìa khóa để khởi động cơ quan rồi. Trong đầu Lâm Động bỗng lóe lên ý nghĩ đó. Uinh. Vào lúc này cả đại điện dường như rung chuyển. Những pho thạch tượng vốn được khắc ở trên tường bỗng như hồi sinh vậy, từ từ đứng dậy. Và điều kinh ngạc nhất là sức mạnh lan tỏa ra từ những bức tượng ấy lại không hề thua kém một cường giả niết bàn cảnh chân chính. Cảnh tượng đột ngột này khiến tất cả cùng phải giật mình, hít vào một hơi lãnh khí. Có đến hơn 10 pho tượng nhảy ra khỏi bức tượng, và cũng có nghĩa là tương đương với cả hơn 10 vị cường giả niết bàn cảnh. Rút lui mau! Sắc mặt bọn Hoa Vân Ô Mặc kịch biến, vội vàng hét lớn. Hơn 10 pho tạch thượng tương đương với cả cường giả niết bàn cảnh, đủ để tiêu diệt họ triệt để ở lại đây. Nghe tiếng hét đó thì những người của Vương Triều Huyền Băng và Đại Ô cũng vội vàng rút lui, muốn chạy thoát khỏi đại điện này. Dầm dầm dầm dầm. Có điều khi mà họ vừa định di chuyển thì hai pho thạch tượng đã rầm rầm rơi xuống, chắn ở cửa điện, chắn mất đường ra. Thấy vậy thì tâm trạng ai cũng nặng nề. Lúc này họ mới hiểu ra thì ra là đại điện này chính là một cái bẫy. Chỉ cần động vào chiếc chìa khóa trong quầng sáng kia là sẽ khởi động cơ quan. Những pho thạch tượng này phát ra thứ năng lượng kinh người và sẽ giết hết những ai bước vào trong đây. Lâm Động nhăn mày nhìn cảnh tượng đó. Hơn 10 pho thạch tượng tương đương với cả cường giả niết bàn cảnh, và ngay cả hắn cũng cảm thấy da đầu tê dại. Đồng thời hắn nhìn về phía đám Mạc Lăng rồi thở phào. May quá là vì trước đó hắn đã ra hiệu nên giờ bọn họ đã ra khỏi đại điện, vì thế mà lúc này họ rất là an toàn. Như thế cũng tốt, tránh việc hắn bị phân tâm. Đối mặt với cả số thạch tượng này thì dù là Lâm Động cũng không dám có nửa giây phân tâm. Lâm Động! Bọn Mạc Lăng đứng ở bên ngoài thạch điện cũng cuống cuồng vì cảnh tượng ở bên trong. Nhìn đám thạch tượng khủng bố đó thì họ cũng không dám bước vào trong mà chỉ ở bên ngoài hét lớn. Lâm Động thông qua khe hở giữa các pho thạch tượng ra hiệu tay với cả Mạc Lăng. Mạc Lăng thấy vậy thì sắc mặt cũng hơi thay đổi. Lâm Động đang bảo họ tùy cơ hành động đi, một khi mà tình hình không hay thì hãy lập tức rời khỏi đây trước. Mạc Lăng cắn răng do dự rồi cũng đành gật đầu. Hắn hiểu rằng dù có ở lại đi nữa thì cũng chẳng giúp ích gì được cho Lâm Động, mà ngược lại có khi còn thành gánh nặng cho hắn. Nhìn bọn Mạc Lăng từ từ rời đi, Lâm Động quay lại nhìn tòa thạch điện đang trong tình trạng nguy cấp. Đại điện lúc này đã bị đám thạch tượng bao vây chặt cứng. Thật sự là có một cảm giác muốn lên trời không được mà xuống đất cũng chẳng xong. Đương nhiên là sắc mặt của những người khác cũng chẳng hề dễ chịu một chút nào. Ngay cả đến Trần Mộ, cường giả bước vào niết bàn cảnh với 50 vạn viên niết bàn đan, sắc mặt cũng đã đen lại. Hắn biết, với hơn 10 pho thạch tượng tương đương với cả cường giả niết bàn cảnh này, thì đừng nói là dùng 50 vạn viên niết bàn đan, mà cho dù là 100 vạn viên chỉ sợ là cũng thành tương thịt thôi. Lâm Động huynh, lúc này chúng ta tập hợp lại có lẽ sẽ tốt hơn đó. Và lúc này thì Lăng Chí và Liễu Nguyên cũng nhanh trí đem người tiến lại cạnh Lâm Động. Nhìn họ như thế thì vừa buồn bực vừa buồn cười. Hiển nhiên là họ muốn nương tựa linh khôi của Lâm Động bảo hộ. Có điều lúc này e là huyết linh khôi thì cũng khó mà phát huy ra hiệu quả. Dù sao thì những pho thạch tượng này cái nào cũng tương đương với cả cường giả niết bàn cảnh mà. Trong đại điện lúc này thì cơ bản chia thành 3 nhóm. Một là người của Dương Thành bên Lâm Động, một là Vương Triều Huyền Băng và Đại Ô, và cuối cùng là Vương Triều Ma Nham. Nhưng mà bất luận là chia mấy nhóm thì đều phải chống lại những thạch tượng niết bàn cảnh đang bao vây xung quanh kia. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Không khí ngưng đọng của đại điện không kéo dài quá lâu, thạch tượng bỗng nhiên rung lên, những bước chân nặng nề điên cuồng xông tới. Và có lẽ sự uy hiếp của bọn Lâm Động là nhỏ nhất, nên chỉ có 2 pho tượng thạch niết bàn cảnh là lao tới chỗ bọn họ. Nhưng dù như thế thì cũng đủ để khiến sắc mặt bọn Lăng Chí trở nên nặng nề rồi. Để ta chặn 1 pho, còn 2 người các ngươi xử lý pho kia đi, những người khác thì lui ra. Nhìn thạch tượng với khí thế hung hãn như vậy thì Lâm Động hét lớn với 2 người Lăng Chí. Được. Thấy Lâm Động chủ động chặn 1 pho tượng thì 2 người Lăng Chí cũng nghiến răng. 2 người họ cũng có thể coi là cường giả chuẩn niết bàn cảnh. Nếu liên thủ lại thì cũng có thể miễn cưỡng kháng cự được với cả cường giả niết bàn cảnh. Giờ điều họ cầu mong nhất chính là đừng có 1 pho thạch tượng nào nữa xông tới. Nếu không thì chỉ e là không còn 1 mảnh giáp mà thôi. Phút! Lâm Động cũng không nói gì thêm. Thạch tượng cùng với cả áp lực rất lớn lao tới. Thân hình hắn rung lên, thi triển Thái Thanh Du Thiên Bộ biến thành 1 làn khói xanh dụ thạch trượng ra chỗ khác. Đồng thời Lăng Chí và Liễu Nguyên cũng thúc động nguyên lực đến cực điểm lao tới pho thạch tượng còn lại. Dầm dầm dầm. Thạch tượng vung những cú thạch quyền khổng lồ về phía Lâm Động. Không khí như là bị nén lại vậy, hình thành những đạo kình phong vô hình bao trùm lấy Lâm Động. Sắc mặt Lâm Động lúc này thì vô cùng nặng nề. Dưới lớp da thì ánh kim quang lưu chuyển với tốc độ nhanh. Nhưng mà dù là vậy thì kình phong đáng sợ kia cũng khiến hắn cảm thấy đau đớn. Thiết nghĩ nếu đổi lại là cường giả bán bộ niết bàn thì chỉ e kình phong thôi cũng đủ chết rồi. Lâm Động không hề có ý định lấy mạnh chống mạnh. Hắn dùng Thái Thanh Du Thiên Bộ né tránh công kích mạnh mẽ của thạch tượng. Kình phong tuy khiến da hắn đau đớn, nhưng hắn cảm nhận được rằng dưới áp lực của kình phong thì kim quang dưới da hắn cũng trở nên hoàn thiện hơn. Lâm Động, nhất định phải có cách giải quyết tình thế này. Hơn nữa viễn cổ bí thược cũng chưa xuất hiện đâu, nhất định là có liên quan đến việc phá vỡ cục diện này. Điểm mấu chốt để giải quyết thì chắc chắn là trong đại điện này đó. Khi mà Lâm Động tránh né thì tiếng của Tiểu Điêu vang lên trong đầu hắn. Nghe vậy thì Lâm Động khẽ nhau mắt lại. Kinh nghiệm của Tiểu Điêu rất là phong phú, hơn nữa kiến thức cũng rất là nhiều. Vì thế Lâm Động luôn tin tưởng vào những gì mà Tiểu Điêu nói. Vậy là hắn chuyển ánh mắt vào bên trong đại điện. Đại điện lúc này thì chỗ nào cũng vô cùng hỗn loạn. Tại chỗ Vương Triều Huyền Băng và Ma Nham, năng lượng chúng tỏa ra khá là mãnh liệt, nên đại bộ phận thạch tượng tấn công về phía đó. Đối mặt với cả thế công như vậy thì chúng cũng khổ sở không lời nào tả xiết. Ngay cả đến Trần Mộ thì cũng bị 1 pho thạch tượng ép cho đến vô cùng thảm hại. Nếu không phải có thân pháp huyền diệu thì có lẽ là đã bị thương rồi. Tất cả mọi người dường như là không thể phân tâm được chút nào. Cứ với tình hình này thì e là sẽ có thảm cảnh. Dù sao thì họ cũng là con người, mà con người thì cũng có lúc là sẽ phải mệt. Còn đám thạch tượng thì không biết đến mệt. Chúng sẽ tấn công không biết mệt mỏi, đến khi nào bị hủy diệt hết thì mới thôi. Uinh. Lâm Động điểm chân lên không, tránh được quyền phong hung hãn của thạch tượng. Rồi ánh mắt bỗng như là đóng băng lại. Hắn nhìn chăm chú về bức tượng chính giữa đại điện. Ở đó cũng có một pho thạch tượng, nhưng mà nó hơi khác so với cả những pho khác. Vì nó là pho thạch tượng duy nhất ở chính giữa đại điện, còn những pho khác đều ở bên cạnh. Đám thạch tượng này dường như là có dáng vẻ của một người thì phải. Nhìn những pho thạch tượng thể hiện các cảm xúc hỉ nộ ái ố, Lâm Động nghĩ, lẽ nào chúng được tạc theo hình dáng của một người sao? Lâm Động nhìn kỹ lại pho thạch tượng kia. Pho tượng đó thì không tỉnh dậy tấn công, mà chỉ yên lặng ngồi ở đó nhìn cuộc tàn sát trong đại điện. Ánh mắt Lâm Động lấp lánh, rất nhiều suy nghĩ vụt qua trong đầu. Rồi trong khoảnh khắc, hắn nghiến răng, tăng tốc bay về phía pho thạch tượng đó. Âm. Phía sau hắn thì các pho thạch tượng dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, uỳnh đuổi theo truy sát Lâm Động. Vút. Thân hình Lâm Động bay với tốc độ của cung tiễn, xuất hiện trước mặt pho thạch tượng, rồi không một chút do dự nào tung một quyền đấm về phía thạch tượng đó. Pinh. Kim quang tỏa sáng quanh nắm đấm hung hãn của hắn. Trên pho thạch tượng lập tức xuất hiện đầy vết nứt vỡ rồi nổ tung. Khi mà những mảnh đá vụn bắn ra, thì một chùm sáng cũng bùng phát ra từ trong thạch tượng. Và đúng vào lúc luồng sáng xuất hiện, thì tất cả những pho thạch tượng trong đại điện lập tức đóng băng, trở lại về những pho tượng vô tri vô giác. Cảnh tượng bất ngờ này khiến tất cả đều khựng lại, ánh mắt đồng loạt hướng về chỗ ánh sáng kỳ lạ vừa bắn ra. Lâm Động, tóm lấy thứ đó đi, đó chính là viễn cổ bi thượng đó. Lúc này giọng nói ngạc nhiên mà và vui mừng của Tiểu Điêu vang lên trong đầu. Ánh mắt của Lâm Động lóe lên hỉ sắc, quả nhiên hắn đoán không sai. Sự xuất hiện của chùm sáng tuy rất là đột ngột, nhưng mà những người ở đây có ai không phải là người nhạy bén. Vì thế khi mà chùm sáng vừa xuất hiện là tất cả lập tức nhìn về hướng đó, rồi đồng tử của ai nấy cũng co rụt lại. Trong luồng sáng mơ hồ ẩn hiện một chiếc chìa khóa tinh xảo, một thứ sức mạnh kỳ dị lan tỏa khiến ai cũng bị chấn động. Chính là viễn cổ bí thược. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, rồi gần như là không trừ một ai, tất cả đều bỏ quên hết những pho thạch tượng, cùng lao lên muốn tóm về phía chùm sáng. Thấy cảnh tượng đó thì Lâm Động chỉ cười lạnh. Cục diện này là do hắn phá vỡ được, sao có thể để chúng hưởng kết quả cuối cùng được chứ? Khi mà Tiểu Điêu vừa lên tiếng thì Lâm Động đã nhanh chóng bay lại. Khoảng cách của hắn với cả chùm sáng có thể coi là gần nhất, vì thế hắn cũng tóm được chiếc chìa khóa trước tất cả. Này, trung tử, ngươi muốn chết à? Trần Mộ tốc độ nhanh nhất, thấy chùm sáng sắp vào tay mình mà lại bị Lâm Động cướp mất, lập tức hung dữ hét lên. Với hắn thì Lâm Động chẳng là gì hết. Nếu không phải Lâm Động có chỗ dựa là Linh Khôi, thì hắn đã ra tay băm vằm Lâm Động thành tương rồi. Nhưng mà hắn lại không ngờ là sau khi Lâm Động vượt mặt vương triều Ma Nham hắn, thì không những là không trốn đi, mà ngược lại còn giành được thức ăn từ trong miệng hồ. Hành động này không thể nghi ngờ chính là một sự chọc giận Trần Mộ. Nhưng mà sự uy hiếp hung hăng đó của Trần Mộ hiển nhiên chẳng có tác dụng gì với cả Lâm Động. Nếu thực sự sợ vương triều Ma Nham, thì hắn đã không cướp thiên phổ linh thủ. Nếu đã có thù rồi, thì sâu thêm hay cạn đi cũng là chẳng quan trọng gì cả. Vì vậy, khi mà nghe Trần Mộ quát, thì Lâm Động chỉ nhếch mép, tay nắm chặt chùm sáng đó. Phụt! Đúng vào lúc mà tay Lâm Động chạm vào, thì chùm sáng bỗng rung lên. Một luồng năng lượng mạnh mẽ bùng phát, đẩy lùi hết Trần Mộ và những kẻ khác đang lao tới. Còn Lâm Động thì chẳng có một chút cảm giác gì cả. Rồi một cột sáng lan ra nhanh chóng bao phủ lấy Lâm Động. Rồi dưới ánh mắt vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ của những kẻ khác, Lâm Động đột ngột biến mất. Uinh! Cùng với cả sự biến mất của Lâm Động thì cột sáng kia cũng bắt đầu thu nhỏ lại. Thấy vậy thì bọn Trần Mộ mặt biến sắc, vội vàng tăng nhanh tốc độ, có thể muốn xông vào trong cột ánh sáng đó. Trong thạch điện lúc này thì từng trận gió vù vù. Vô số đạo nhân ảnh bay như tên bắn về phía cột sáng, nhưng mà tốc độ thu nhỏ của nó cũng ngày một nhanh, với tốc độ của những người kia hiển nhiên là chẳng thể kịp. Phút! Trước những sắc mặt khó coi của tất cả mọi người, cột sáng phụt một cái rồi như là sắp biến mất. Thế nhưng mà đúng vào khoảnh khắc đó thì một đạo thân ảnh như quỷ mị lao vút tới, chui vào trong cột sáng và biến mất. Khi mà đạo thân ảnh đó chui vào trong cột sáng thì nó cũng hoàn toàn biến mất. Trần Mộ và những kẻ khác đều lao vào trong không khí, sững người nhìn khoảng không trống hoác, gương mặt co rụp lại. Bọn Hoa Vân thì cũng chẳng dễ chịu gì hơn, nhưng mà cũng không đến nỗi như là Trần Mộ, chỉ thở dài thất vọng thôi. Rõ ràng là chùm sáng đó là một điểm truyền tống. Lâm Động và thân ảnh thần bí kia có lẽ đã được truyền tống đến nơi đặt viễn cổ bí thược thật sự rồi. Thủ đoạn này không phải là thứ mà những cường giả mới bước vào niết bàn cảnh có thể làm được. Vì thế lần này coi như họ đã hoàn toàn thất bại thật rồi. Được, người cứ đợi đấy tên tiểu tử. Ta không tin là các ngươi không xuất hiện một lần nữa. Hai mắt của Trần Mộ đỏ ngầu ngầu, gương mặt dữ tợn, giọng nói đầy sát ý khiến người ta phải dựng cả tóc gáy. Vào khoảnh khắc mà cơ thể đột ngột biến mất đó thì Lâm Động cảm thấy rất là chóng mặt. Mọi thứ trước mắt tối đen lại. Biến cố này khiến hắn phải giật mình. Nhưng mà cũng may việc đó không kéo dài quá lâu. Thay thế cho màn đen là một luồng ánh sáng lờ mờ. Trước mặt của Lâm Động bây giờ hiện ra một khu quảng trường rộng lớn được tạo từ đá núi lửa đen mang theo đầy vẻ cổ lão thâm trầm. Lâm Động cũng không để tâm nhiều về việc ấy. Hắn lập tức nhìn về vị trí trung tâm quảng trường. Ở đó có một người đang ngồi xếp bằng. Bóng người đột ngột xuất hiện đó khiến cả cơ thể Lâm Động căng cứng lên. Nhưng rồi hắn lại nhìn thấy thân ảnh đó không hề có sức sống, dường như đó chỉ là một di hài. Lâm Động biến đến chỗ phía trước của cỗ di hài đó. Rồi hắn kinh ngạc nhận thấy cỗ di hài này rất là hoàn hảo. Nếu như không phải là không có sức sống thì ai cũng cho đây là một người còn sống. Khiến cho Lâm Động kinh ngạc thật ra không phải vì điều này, mà hắn phát hiện ra rằng dáng vẻ người này giống hệt với cả những pho thạch tượng ở thạch điện. Có lẽ đây là chủ nhân của thạch điện rồi. Lâm Động nhìn xuống, giữa hai tay của di hài là một chiếc chìa khóa cổ màu vàng, chất liệu rất đặc biệt, làm bằng gỗ nhưng dường như là cũng không phải. Trên chiếc chìa khóa bao đầy những đường hoa văn kỳ lạ, dường như là có một luồng sức mạnh khiến người ta phải e dè đang lan tỏa. Chính là viễn cổ bí thược. Khi mà nhìn thấy chiếc chìa khóa cổ lão này thì ánh mắt Lâm Động rực sáng. Tuy trước đó đã thấy được hình dáng mơ hồ của chiếc chìa khóa trong thạch điện, nhưng mà khi chiếc chìa khóa này xuất hiện thì Lâm Động biết cuối cùng cũng đã gặp được đồ thật giá thật rồi. Lâm Động không một chút do dự mà cầm lấy viễn cổ bí thược. Phút! Nhưng mà đúng lúc Lâm Động thò tay ra thì một đạo kình phong mạnh mẽ đã thổi tới từ phía sau. Lâm Động hơi khựng lại rồi bàn tay rung lên. Một đạo hồng quang bắn ra từ bàn tay rồi biến thành một thân hình to lớn đổ sộ đứng phía sau. Keng! Rồi một âm thanh giòn tan vang lên. Kình phong quẩn quận đánh bật Lâm Động lùi ra sau mấy bước. Hắn ngẩng lên nhìn khoảng không phía trên thì lập tức sững sờ. Người xuất hiện một cách quỷ dị không phải là Trần Mộ hay là Hoa Vân như là Lâm Động đã nghĩ, mà đó là một nữ tử áo bào màu đỏ. Nữ tử này dáng người thon gọn, duyên dáng, dung nhan đẹp tựa hoa đào, vô cùng quấn hút. Đôi mắt long lanh có thể hút hồn người khác. Đây là lần đầu tiên Lâm Động thấy một nữ tử xinh đẹp như thế này trong chiến trường viễn cổ. Hi hi hi hi. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ cũng đã nhắm chuẩn viễn cổ bí thược rồi, ngươi nhường cho tỷ tỷ có được không hả? Nữ tử áo bào đỏ mỉm cười nhìn Lâm Động, giọng nói ngọt ngào êm ái thốt ra, nhưng mà yêu cầu thì thật là vô lý. Thế nhưng mà nó lại khiến cho người nghe thì không thể tức giận nổi. Lâm Động cũng chỉ cười khan. Cũng may là hắn không phải loại người thấy nữ nhân xinh đẹp là mất hồn. Hơn nữa hắn cũng biết là nữ tử trước mắt này chắc chắn không phải loại dễ đối phó, có thể vượt trước tất cả bọn Trần Mộ để vào đây. Điều đó đã cho thấy cô ta rất là bất phàm. Cộng thêm với việc trong trận hỗn chiến ở Thạch Điện, Lâm Động không hề phát hiện được thân ảnh của cô ta. Rõ ràng là nữ tử này ngay từ đầu đã ẩn mình ở trong bóng tối xem trò vui. Thực lực và tâm cơ như vậy thì không phải nữ nhân bình thường có thể làm được. Nếu tỷ tỷ đây đã hào sảng như vậy thì ta nghĩ cũng đừng nên cướp đồ của ta nữa. Như thế không được nho nhã, trọng nữ cho lắm đâu. Lâm Động cười khan mà nói, ánh mắt kín đáo nhìn về viễn cổ bí thược trong tay Cỗ Di Hải. Tỷ tỷ đây đâu phải là tiên nữ, vì thế cũng chẳng cần phải giả vờ nho nhã làm gì. Ngược lại ta lại thích làm yêu nữ, không nói đạo lý hơn đó. Hi hi hi hi hi. Nữ tử áo đỏ cười điệu, bàn tay ngọc ngà khẽ nắm vào. Một cây roi màu đỏ rực xuất hiện trong tay. Sợi roi khẽ động một cái thì không khí như là bị nén lại rồi nổ tung. Sức mạnh lan tỏa ra khiến cho Lâm Động nheo mắt lại. Thực lực của cô ta e là còn mạnh hơn cả Trần Mộ nữa. Nữ tử áo đỏ cứ tủm tỉm nhìn Lâm Động. Cây roi đỏ chuyển động quanh người một cách rất là linh hoạt, tỏa ra một thứ áp lực vô hình khiến cho Lâm Động cũng phải cảm thấy cơ thể nặng nề. Quả thật nữ tử này không hề đơn giản. Chắc là bọn Trần Mộ đang đợi bên ngoài đó. Nếu ngươi cầm viễn cổ bí thược ra ngoài, e là không đi được đâu. Lâm Động đảo mắt mà nói. Cái gì? Trần Mộ à? Vương triều Ma Nham có phải không nhỉ? Nghe vậy thì nữ tử áo bào đỏ khẽ nhếch môi cao ngạo. Nhưng mà cô ta cũng không nói gì hơn, chỉ nhìn chằm chằm vào Lâm Động rồi cười nói. Hi hi hi. Này tiểu đệ, ngươi muốn từ bỏ hay chơi đùa với cả tỷ tỷ một chút đây? Ta thấy chỉ dựa vào linh khôi mà muốn chặn tỷ tỷ đây thì hơi khó đó. Nếu ngươi đã muốn viễn cổ bí thược như vậy, nếu ta cứ tranh giành thì có lẽ là không được phong độ cho lắm. Lâm Động nhún vai. Lời nói đó khiến cho cặp môi của nữ tử áo bào đỏ khẽ nhếch lên, nhưng mà trong lòng thì coi thường Lâm Động lắm. Thật ra thì cô ta không thích cái loại nam nhân dễ dàng rút lui như vậy. Vậy thì đa tạ tiểu đệ đệ vậy. Hi hi hi hi. Dù nghĩ vậy thôi nhưng mà đương nhiên là sẽ không thể hiện ra mặt. Nữ tử áo bào đỏ cười rồi cầm roi quất về phía viễn cổ bí thược trong tay Di Hải. Thế nhưng mà vào ngay khoảnh khắc mà cây roi đó tung ra thì huyết linh khôi đang đứng yên bỗng nhiên lao ra, quyền phong hung hãn đấm thẳng về phía của nữ tử áo đỏ không chút nương tay. Roi đã quất ra rồi, lúc này không kịp kéo về nữa. Nhưng mà nữ tử áo đỏ cũng không phải dạng vừa. Chỉ thấy cô ta bước nhanh về phía sau, khéo léo tránh được công kích của huyết linh khôi. Nhưng mà đồng thời cây roi trong tay cô ta cũng cách xa khỏi mục tiêu rơi xuống mặt đất bên cạnh Di Hải, tạo nên một đường nứt rõ rệt. Và cũng đúng vào lúc cây roi trượt mục tiêu thì Lâm Động đã nhanh như chớp xuất hiện bên cạnh Cỗ Di Hải, rồi nhìn về phía nữ tử áo đỏ xinh đẹp, trong mắt tràn ngập sát khí. Xin lỗi, với ta viễn cổ bí thược vẫn có sức hấp dẫn hơn ngươi nhiều. Vừa dứt lời thì bàn tay hắn nhanh chóng tóm về phía viễn cổ bí thược. Đột nhiên xuất hiện biến cố khiến cho nữ tử áo bào đỏ hơi chút ngơ ngác. Hiển nhiên là không nghĩ rằng Lâm Động lại giả vờ một phen, rồi sau đó nằm lấy sơ hở bức mình thối lui như vậy. Hi hi hi hi. Không ngờ ngươi lại là một người thú vị như vậy. Tỷ tỷ thật đúng là đã xem nhẹ ngươi rồi. Chỉ có điều muốn cướp viễn cổ bí thược trong tay của tỷ tỷ thì chỉ e là không phải chuyện đơn giản vậy đâu. Chỉ có điều mặc dù biến cố lần này có chút ngoài ý muốn, nhưng mà Lâm Động hiển nhiên cũng đã đánh giá thấp năng lực của nữ tử này. Chỉ thấy một bàn tay nhỏ nhắn trắng như ngọc rung lên, trường tiên hỏa hồng sắc đột nhiên vung lên với một đường cong cực kỳ là quỷ mị, nhanh như thiểm điện đã quấn về phía cổ tay của Lâm Động. Lâm Động cũng cảm giác được đòn đánh trả sắc bén của nữ tử áo đỏ, lập tức không dám bình thản nữa. Bàn tay siết chặt lại, thiên ngạc cốt thương thoáng hiện ra, lập tức tạo thành một đường thương hoa đem trường tiên hỏa hồng sắc quấn đẩy đi. Keng keng. Cốt thương cùng với cả hỏa tiên tiếp xúc, lập tức bạo phát ra từng tia lửa đỏ. Sau đó thì Lâm Động cảm thấy trên cánh tay truyền đến từng trận tê dại, lập tức trong lòng thầm khiếp sợ. Lực lượng của nữ nhân này quả thật là quá là mạnh mẽ. Nỗ lực phòng ngự sự tập kích của hỏa tiên xong thì tâm thần của Lâm Động khẽ chuyển. Huyết linh khôi một lần nữa lao ra, quyền phong hung hãn giống như là cuồng phong bạo vũ, bao phủ lấy nữ tử áo đỏ đó. Còn đối với cả huyết linh khôi thì nữ tử áo đỏ kia cũng chẳng kiêng kỵ, hiển nhiên là muốn nhanh chóng xông đến phía Lâm Động. Bởi vậy ngọc trưởng mảnh khảnh đột nhiên vung lên, một cỗ khí tức ba đạo khổng lồ không kém gì Trần Mộ từ trong cơ thể tràn ra, trực tiếp cùng ngạn khánh với cả huyết linh khôi. Âm âm âm âm âm, thanh âm âm trầm vang lên giữa không trung, đột nhiên dao động, kình phong ba đạo hùng hậu cũng càn quét mà ra. Lúc mà lữ tử áo đỏ và huyết linh khôi của Lâm Động kịch chiến thì Lâm Động cũng đang cùng dây dưa với cả hỏa tiên. Mà dưới loại dây dưa này thì trong lòng hắn càng lúc càng kinh ngạc. Nữ nhân này quả thực là có chút bất phàm, chẳng những có thể cùng giao phong với cả huyết linh khôi mà không rơi xuống tế hạ phong, lại còn có thể phân tâm khống chế hỏa tiên quần lấy hắn, khiến hắn không có cách nào cướp được viễn cổ bí thược. Mà hỏa tiên này hiển nhiên là cũng không phải vật tầm thường, trên bề mặt của nó tràn ngập một loại khí tức nóng rực. Lâm Động gần như là chỉ cùng nó tiếp xúc một chút đã liền cảm thấy huyết dịch trong cơ thể có dấu hiệu sôi trào, chỉ có điều nhờ lực lượng thôn phệ mạnh mẽ thì mới có thể cưỡng ép trấn áp xuống được. Mẹ kiếp, không thể tiếp tục dây dưa với nàng được nữa. Ánh mắt của Lâm Động lóe lên, nữ nhân này lai lịch thần bí, không ai biết nàng còn có thủ đoạn thần bí nào nữa. Dưới tình huống như vậy thì trước hết đem viễn cổ bí thược thu về tay, sau đó tranh thủ rời đi mới được. Ta mặc dù không phải địch thủ của ngươi, chỉ có điều muốn dựa vào một linh bảo địa cấp mà muốn ngăn cản ta thì cũng không khỏi quá coi thường Lâm Động ta rồi đó. Thân hình Lâm Động chợt thối lui, ngón tay cong lại búng ra, một đạo hắc quang lập tức bắn ra, đón gió mà bành trướng, hóa thành một tòa núi màu đen, chính là Trọng Ngục Phong. Âm Trọng Ngục Phong vừa hiện ra thì một vòng hắc quang lập tức tràn ra, một cỗ trọng lực mạnh mẽ xuất hiện, lập tức đem hỏa tiên đè xuống. Và ngay sau đó thì tốc độ của hỏa tiên vốn linh hoạt nhưng trong nháy mắt liền bị giảm chậm lại, mà Lâm Động cũng thuận thế công kích, liền đem hỏa tiên này chấn bay. Hi hi hi, tiểu đệ, ngươi quả thật có chút bản lĩnh đó. Hỏa tiên liên tiếp bị thối lui, nữ tử áo đỏ hiển nhiên là cũng bị quấy nhiễu, lông mày dựng lên tức giận mà nói. Lâm Động cũng chẳng để ý gì, âm thanh của nữ nhân này rất là êm tai, ánh mắt khiến cho người khác có một cảm giác giống như là đang liếc mắt đưa tình vậy. Nhưng mà lúc chính thức cùng nàng giao thủ thì Lâm Động lại hiểu rõ, sự hung ác của nữ nhân này cũng không kém gì ai. Nếu như ngươi bởi vì lời nói của nàng mà phân tâm thì chỉ e sẽ vô cùng bất lợi. Chính vì vậy mà Lâm Động không muốn bất lợi, cho nên đối với cả lời nói của nữ tử áo đỏ, hắn lập tức lựa chọn bỏ ngoài tai. Nhìn thấy Lâm Động không để ý đến nàng, thì trong chiếc mũi thon của nàng phát ra một tiếng hừ nhẹ, đôi mắt đẹp dịu dàng giống như là hoa anh đào chợt lóe lên vẻ sắc lạnh. Bàn tay thon dài như là bạch ngọc huyễn hóa ra một đạo ấn pháp, một cỗ ba lộng mạnh mẽ đột nhiên tràn ra. Âm dương miên dạ, âm dương miên dạ ngọc trướng. Rồi sau đó thì nguyên lực mênh mông giống như là thủy triều từ trong ngọc trướng của nữ tử áo đỏ tuôn ra dữ dội, trong chớp mắt đã lập tức tạo thành một quang ấn thủ trưởng nửa trắng nửa đen. Quang trướng này rất là bình thường, nhưng mà lực lượng ba động tràn ra lại đủ khiến sắc mặt của những cường giả giống như là đám người Hoa Vân phải biến đổi. Keng, quang trưởng vừa chút ra thì không chút do dự quét mạnh ra, nhanh chóng như là thiểm điện lệ lên ngực của huyết linh khôi. Lập tức một đạo chấn động giống như là cuồng phong quấn ra, dưới một trường của nữ tử áo đỏ này mạnh mẽ giống như là huyết linh khôi cũng bị đẩy lùi mấy chục bước, và tại trên lồng ngực còn lưu lại một vết thủ ấn cực sâu. Một trưởng này nếu như là nệ trên người của bất kỳ cường giả niết bàn cảnh nào thì có lẽ đều xuất hiện một chút thương thế. Chỉ có điều đáng tiếc là huyết linh khôi lại không có bất cứ một cảm giác đau đớn nào, cho nên bước chân của nó sau khi mà bình ổn trở lại lại tiếp tục không một chút do dự mà phóng đi, không hề biết mệt mỏi mà phát ra thế công như là vũ bão đối với cả nữ tử áo đỏ. Đối mặt với cả huyết linh khôi hung hãn không sợ chết này thì ngay cả nữ tử áo đỏ lúc này đôi mắt đẹp cũng phải hơi ngưng tụ lại. Chợt nàng nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên là cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Nếu như là lúc bình thường, nàng ngược lại sẽ chậm rãi đem huyết linh khôi này hủy thành phế liệu, nhưng bây giờ nàng không có thời gian nhiều như vậy. Lâm Động ở bên kia thì không ngừng áp chế hỏa tiên của nàng, mà nàng đối với cả việc khống chế hỏa tiên cũng càng lúc càng yếu. Nếu tiếp tục như vậy thì chỉ e rằng viễn cổ bí thược sớm muộn cũng sẽ rơi vào tay của Lâm Động thôi. Đôi mắt đẹp của nữ tử áo đỏ lóe lên. Một lát sau thì hàm răng trắng ngà khẽ cắn, ngón tay mảnh khảnh lăng không điểm ra một chỉ. Một giọt máu tươi đỏ thẩm thấu ra từ ngón tay. Sau đó thì huyết dịch nhanh như là thiểm điện khuếch tán ra, tạo thành một huyết phù kỳ lạ. Phong! Huyết phù khuếch tán ra giống như mạng nhện, cứ như vậy mà bao phủ lấy huyết linh khôi. Huyết linh khôi ra sức giãy giụa trong huyết phù. Thế nhưng mà huyết võng này lại vô cùng chắc chắn, nhất thời ngay cả huyết linh khôi cũng không thể xông ra được. Tạm thời vây khốn được huyết linh khôi thì ánh mắt của nữ tử áo đỏ lúc này mới đảo qua. Gương mặt của nàng có chút tái nhợt, xem ra huyết phù vừa rồi đã khiến nàng tiêu hao không ít. Mà lúc này đây thì ánh mắt của nữ tử áo đỏ có chút nhìn hung ác, chằm chằm nhìn vào Lâm Đậu. Chỉ có điều trên gương mặt xinh đẹp lại không biểu lộ ra vẻ gì cả, trái lại có mùi vị mê người. Này tiểu đệ, ngươi thật sự đã chọc giận tỷ tỷ rồi đó. Hi hi hi hi. Nhìn Hỏa Tiên gần như là bị Lâm Động áp chế không thể động đậy, đôi mắt đẹp của nữ tử áo đỏ nheo lại và nói. Ánh mắt của Lâm Động nhanh chóng liếc qua huyết linh khôi bị vây khốn, trong lòng cũng bị thủ đoạn của nữ tử áo đỏ khiến cho thoáng chấn động một phen. Ánh mắt lóe lên, hắn mãnh liệt bước ra một bước, chộp về phía viễn cổ bí thược trong tay của Di Hải. Nữ tử áo đỏ thì sớm đã đoán ra rằng hắn sẽ làm như vậy. Cánh tay trắng nõn lập tức vung lên, một đạo quang trưởng trắng đen luân chuyển ngưng hiện, trực tiếp hung hăng nện về phía Lâm Động. Và nếu như là bị một trưởng này đánh trúng thì cho dù Lâm Động có tiểu niết bàn kim thân cũng chỉ e là sẽ bị trọng thương. Kình phong sắc bén tràn tới, ánh mắt của Lâm Động liền mấy lần biến ảo, nhưng mà cuối cùng lại trở nên hung ác. Hắn không tránh không né, vẫn tiếp tục thò tay ra, và cuối cùng là chộp lấy được viễn cổ bí thược, vững vàng chộp được. Mà trong khoảnh khắc Lâm Động chộp lấy được viễn cổ bí thược thì thế tấn công vô cùng sắc bén cũng đã đến. Chỉ có điều lúc mà quang trường sắp nện lên cơ thể của Lâm Động thì một cái mãng vĩ thô to từ trong tay áo của Lâm Động mãnh liệt quét ra, và phía trên mãng vĩ tràn ngập năng lượng tử hắc sắc kỳ lạ, và cuối cùng là hung hăng nện lên quang trường đó. Bình! Tiếng nổ mạnh thanh thúy vang lên, sau đó là một cỗ kình phong quấn ra, khiến Lâm Động bị mạnh mẽ đẩy lùi hơn 10 bước, lúc này mới dần dần ổn định lại thân thể. Ánh mắt liếc nhìn chiếc mãng vĩ nhanh chóng thu lại vào trong tay áo. Hắn biết rằng là vừa rồi là do Tiểu Viêm và Tiểu Viêu đã âm thầm hợp lực xuất thủ. Lâm Động, đem nguyên lực rót vào trong viễn cổ bí thược đi. Trong viễn cổ bí thược này chính là một mảnh không gian. Chỉ cần ngươi điều khiển được viễn cổ bí thược thì có thể đem nữ nhân này cưỡng chế đá ra ngoài đó. Âm thanh của Tiểu Điêu có chút gấp gáp vang lên trong lòng của Lâm Động. Nghe thấy vậy thì trong lòng của Lâm Động chấn động, lập tức không hề do dự nữa. Một cỗ nguyên lực lập tức tuôn ra, tràn vào bên trong viễn cổ bí thược. Viễn cổ bí thược này đang ở trạng thái vô chủ, cho nên nguyên lực của Lâm Động gần như là không chút trở ngại liền thành công rót vào bên trong. Mà trong chớp mắt hắn cũng cảm thấy bản thân mình dường như là có quyền khống chế tuyệt đối với cả mảnh không gian này. Ngẩng đầu lên, Lâm Động tủm tỉm cười nhìn nữ tử áo đỏ. Giờ phút này nàng ta dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, lập tức hàm răng ngà cắn chặt, ngọc thủ siết lại. Một lát sau đột nhiên mỉm cười, lời nói tràn ngập mị lực khiêu khích. Này tiểu đệ đệ, ngươi sẽ không nhẫn tâm vậy chứ? Hi hi hi hi. Lâm Động giang tay ra, dường như không nhìn thấy nụ cười mê người của nữ tử áo đỏ, cười khẽ mà đáp. Không thể đâu, nếu như không phải ta hung ác một chút thì đợi lát nữa người bị đá ra ngoài sẽ là ta thôi. Vừa nói chuyện, Lâm Động vừa nhẹ nhàng vung viễn cổ bí thược trong tay lên. Không gian xung quanh lập tức chuyển động. Một đạo cột sáng lăng không phủ xuống, đem nữ tử áo đỏ bao phủ lấy. Rồi sau đó thì thân thể của nàng ở trong cột sáng cũng trở nên như ẩn như hiện. Mà lúc cột sáng phủ xuống thì khuôn mặt của nữ tử áo đỏ có chút trắng xanh. Chỉ có điều khả năng kiềm chế của nàng lại vô cùng tốt. Lúc này nàng vẫn hướng về phía Lâm Động, cười một nụ cười quyến rũ. Chỉ có điều lời nói thốt ra từ miệng nàng lại khiến khóe miệng của Lâm Động giật giật không ngừng. Này, ngươi tên là Lâm Động đúng không nhỉ? Tốt lắm,